Trong dương là phiến đá thô màu lam mà mấy năm trước hắn vừa nhìn đã thích. Liền bất chấp tháo cả hoa tai vàng và ủng gia thượng hạng ra mà đổi cho bằng được. Lúc đó hắn cũng không rõ vì sao mình lại thích nó đến thế. Bây giờ ngẫm lại, hắn đã hiểu ra. Đêm khuya yên tĩnh, trời thu se se lạnh. Gốc ngân hạnh trước viện khẽ lao sao. Lá vàng bay là tả dưới ánh trăng dịu dàng. Cách Trương.